Chương 1072, một chút lực hấp dẫn cũng không có. Cùng cụt một tiếng rất nhỏ tiếng vang, Lua đẩy ra cờ rít cửa phòng. Bệ hạ ngài có dặn dò gì giúp ta chuẩn bị một phần bữa ăn khuya, ta có chút mà đói bụng. Cờ rít nhìn thoáng qua bữa ăn thức ăn trên bàn, có chút ngượng ngùng nói. Tuân mệnh, bệ hạ. Lua nhẹ nhàng hướng về phía trước khoát tay áo, hai cái người phục vụ liền đi đến, đem bàn ăn thu thập sạch sẽ. Không đến một phút, liền có mới ấm áp đồ ăn, đưa đến cờ rít gian phòng bên trong. Lần này, là một đầu làm đốt bốn mắt ma ngư, trứng cá trứng hấp, còn có xương sườn bí đao nấu canh. Đương nhiên, dạng này một trận cơm trưa, phối hợp chính là như ngọc cơm. Cờ rít đem chung bên trong nước dùng uống một hơi cạn sạch, Lua bọn người khẽ không người thối lui ra khỏi gian phòng. Theo cửa phòng cùn cụt một tiếng quan bế, cờ rít một bên ăn bữa khuya, một bên tiếp tục nói, đầu tiên, trong tay chúng ta không có so phong linh số 004 phi thuyền tốt hơn kim loại. Chế tạo phong linh số 004 phi thuyền văn minh, giã luyện kỹ thuật chí ít dành trước chúng ta trên 100 năm. An Dê Cu Nở Dê ngồi xuống trước bàn, dùng đũa gắp lên một khối xương sườn, thận trọng đặt ở trong chén, liền cơm đưa vào trong miệng, khe khe nhai. Ngươi dùng đũa càng ngày càng thành thục. Cờ rít vừa cười vừa nói. Loại này bộ đồ ăn là cờ rít tại xỉ dịt mở rộng. Hiện tại đã là hệ lạn hiệu đế quốc 4 loại quốc kiến bộ đồ ăn bên trong được hoan nghênh nhất một loại. Các quý tộc đều thích dùng, hoàng đế bệ hạ thích đũa. An Dê tự nhiên cu nở dê học tập loại này bộ đồ ăn đối với nàng tới nói, loại này linh hoạt lợi dụng ngón tay kỹ thuật, cũng không phải là khó học đồ vật. Ta cực kỳ am hiểu cái này. Khoe khoang đồng dạng tại cờ rít trước mắt lung lay mình kia thon dài, đẹp mắt đến không được ngón tay. An Dê trong nháy mắt cảm thấy mình cực kỳ có cảm giác thành công. Đối với một nữ nhân tới nói, tại trước mặt nam nhân khoe khoang mình cơ trí, khả năng so he tụ biến lò phản ứng chơi vui nhiều. Chúng ta không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo, bất quá chúng ta có ma pháp kỹ thuật, có thể đền bù một chút phương diện này chênh lệch. Thằng nam cũng mặc kệ cái này, cờ rít bình thường trình độ phát huy, đem thoại đề kéo về đến hắn thích lĩnh vực. Vì đền bù lò phản ứng sắc ngoài cường độ, ta không thể không hoàn toàn mới thiết kế một chút phương án. Huy thiết hợp kim sẽ giúp chúng ta đền bù một chút cường độ vấn đề, bất quá vấn đề lớn nhất vẫn là nhiệt độ phương diện. Kết quả là, một cái trạch nam bắt đầu hướng nữ thần khoe khoang từ bản thân đắc ý công việc thành quả. An Dê bảo trì lễ phép mỉm cười, cờ rít liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, tụ biến lò phản ứng hoạch tâm nhiệt độ vượt qua 2 ư cờ 2000 van độ, phong linh số 004 trên phi thuyền lò phản ứng lót có thể tiếp nhận nhiệt độ đại khái tại 17000 độ tả hữu. Khả năng đối với một chút đại nam hài tới nói, nữ hài tử làn da không có trong trò chơi trả tiền nhân vật làn da có lực hấp dẫn đi bất quá cờ rít so những này truyền thống trạch nam có tiền đồ chính là, hắn trước làm xong nữ thần, sau đó mới có thể ngẫu nhiên phạm bệnh nghề nghiệp. Tất cả nam nhân thành công đều là cuồng công việc, đương nhiên, vì người khác công ty tăng ca cao y chù nở dê loa y kia chỉ có thể gọi là làm sa súc. Là tiền đồ của mình cố gắng công tác nam nhân mới có thể xưng là thành công. Cờ rít liền là như thế một cái cuồng công việc, tại hắn xuyên qua trước đó, hắn liền thường xuyên liên tục 2 ngày không ngủ không nghỉ, sau đó lại lôi kéo một đám thủ hạ họp nghiên cứu phương án. Mà lại hiện tại, ngồi ở trước mặt hắn nữ nhân, cũng không phải chân chính nhà bên tiểu nữ nhân, nàng cũng là một cái nữ vương, một cái càng giống là nam nhân nữ nhân thế là, cái này bỗng nhiên đến chậm bữa tối. Liền biến thành một lần cạnh bàn ăn công việc thảo luận tiểu hội, thật đáng tiếc, chúng ta bây giờ kim loại tiếp nhận nhiệt độ, chỉ có đáng thương 7000 độ cái này chi ở giữa chênh lệch, so số lượng trên phản ứng chênh lệch nhưng lớn hơn. Kia phong linh số 004 trên phi thuyền tụ biến lò phản ứng, là giải quyết như thế nào vấn đề này đây này. An Dê ưu nhã dỡ xuống xương cá, đặt ở bên cạnh trên khăn giấy, mỉm cười hỏi. Phong linh số 004 trên phi thuyền tụ biến lò phản ứng, áp dụng phương án giải quyết. Là sử dụng điện từ cách ly kỹ thuật. Cờ rít mặt ma y hơ nở hơ trả lời. Ngươi nhìn, một người nữ nhân hoàn mỹ không chỉ sẽ lắng nghe nam nhân nói nhảm, sẽ còn tham dự trong đó, đồng thời thuận nam nhân cảm thấy hứng thú phương hướng tiếp tục. Chúng ta cũng có thể sử dụng cái này kỹ thuật, bất quá cái này kỹ thuật quá hao phí năng lượng, toàn bộ tụ biến lò phản ứng sản xuất năng lượng, có 40% đều tiêu hao tại điện từ bình chướng phía trên. Cờ rít nói tiếp. Thuận tay dùng thìa đem tràn đầy trứng cá đổ vào trong mì hệ NG. Nếu như chúng ta hiện tại còn tiếp tục sử dụng loại kỹ thuật này liền có một chút quá rơi ở phía sau rốt cuộc, đây đã là hơn 16.000 năm trước kỹ thuật. Hắn tiếc nuối lắc đầu, sau đó lại tự mình hưng phấn lên, bất quá QNZ không phải là không có tin tức tốt, phong linh số 004 phi thuyền chỉ là đơn thuần khoa học kỹ thuật sản phẩm, mà chúng ta bây giờ, trong tay còn có ma pháp ta lành nghề. An Dê cười tiếp tục nói, ngươi nói là, dùng phòng ngự ma pháp bình chướng không thể đơn giản sử dụng phòng ngự ma pháp bình chướng, chúng ta có thể từ rất nhiều phương diện ra tay, tỉ như nói dùng băng hệ ma pháp hoặc là phong hệ ma pháp cho tụ biến. Lo phản ứng sắc ngoài hạ nhiệt độ. Cờ dít nói, rất nhanh hắn lại bổ sung, có lẽ, dùng càng dứt khoát nguy hiểm hơn biện pháp ngươi nói là. An Dê một đôi ánh mắt mê người nháy nha, thon dài lông mi vụ sáng, làn thu thủy ám đưa. Không gian ma pháp, nếu như sử dụng không gian ma pháp, chúng ta liền có thể hoàn toàn ngăn cách nhiệt độ, đem toàn bộ tụ biến khống chế tại một cái vô cùng an toàn phạm vi. Bên trong cờ rít siết chặt nắm đấm, nhất định phải được nói. Đây chính là hắn bận rộn thời gian dài như vậy, làm ra thành quả. Hắn phải dùng không gian ma pháp đem mặt trời giam cầm áp xúc bắt đầu, là thế giới mới cung cấp vĩnh hằng đồng dạng nguồn năng lượng. Có người đã nói với ngươi, ngươi loại vẻ mặt này thời điểm cực kỳ mê người sao? An Dê nhìn xem tinh thần phân chấn cờ rít, một tay chống đỡ cái cằm hỏi. Cờ rít sững sờ, nhìn xem mặt mũi tràn đầy mê muội biểu lộ An Dê, kìm lòng không được nuốt vào miệng bên trong nhấm nuốt đồ ăn. Ta nghe nói, tụ biến lò phản ứng kỹ thuật, nguồn gốc từ tại một cái tên là tổ cả mạc hình khuyên trang bị. An Dê nhìn chằm chằm cờ rít, giọng dịu dàng mở miệng hỏi. Đúng. Cờ rít theo bản năng nhẹ gật đầu. Giống như vậy một cái hình khuyên, An Dê thật dài ngón trỏ ở trước ngực một vị trí nào đó trên vẽ lên cái vòng tròn. Kém không nhiều. Cờ rít nuốt một miếng nước bọt, cảm thấy thân thể của mình khô nóng đi lên. Ăn no chưa? An Dê nhọn lỗ tai run rẩy hai lần, nhẹ giọng hỏi cờ rít. Cờ rít không nói gì, nhẹ gật đầu. Có sức lực sao? An Dê tiếp tục hỏi. Cờ rít phát hiện, phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng lúc này, một chút lực hấp dẫn cũng không có.